Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740. Chương 740. Học tập đệ 13 cái kỹ năng. Nhớ không lầm, vị này Bắc Cực Thần Long Tai Phần đại nhân, tổ tiên cũng là chiến thần thuộc hạ a. Nhìn Tai Phần rời đi bối ảnh, Tần Phong mâu quang đông lại một cái. Vị này Tai Phần đoàn trưởng, đầu tiên là an bài cho mình một chỗ thượng hạng ký túc xá. 50 vạn cổ thần kim tiền, 10 triệu tích phân, hiện tại lại tìm chính mình nói chuyện. Một bộ, đối với mình rất trọng thị bộ dạng, coi như mình là Tiềm Long bảng đệ nhất danh, cũng không đến nỗi này a. Lẽ nào, Tai Phần cùng Anos lão gia tử giống nhau, đã biết được thân phận của mình? Tần Phong không nghĩ ra, nhưng nói chung, vị này đoàn trưởng đại nhân đối với mình dường như không có hư ý. Sau đó liền tìm được ở phía xa chờ mình Ca La, hướng quân đoàn thực tập tháp đi tới. Không bao lâu, Tần Phong đi tới thực tập tháp ẩn giấu thông đạo, sau đó kiểm tra nổi lên Tai Phần vừa rồi giao cho đồ đạc của mình. Là 2 quyển thư, một quyển là sách kỹ năng, một quyển là cũ nát bút ký. Thập bội tốc độ di chuyển, phẩm chất, thần cấp kỹ năng, đẳng cấp, 1v1, cooldown, 10 phút, duy trì liên tục, 1 phút, mỗi lần tăng lên 1 cấp, tăng 10 giây thời gian kéo dài. Hiệu quả, sau khi mở ra, tốc độ thăng lên là 1000%, miêu tả, tốc độ là trận chiến đầu tiên đấu lực. Chứng kiến cuốn thứ nhất sách kỹ năng lúc, Tần Phong không khỏi thấy buồn cười. Vốn có thập bội tốc độ đánh, thập bội công kích, thập bội bạo kích, thập bội công kích khoảng cách, 15 lần phòng ngự, gấp 20 lượng máu, gấp 25 lượng. Sau đó, chính mình rốt cục lại nghênh đón một cái thập bội tốc độ di chuyển. Ở trong chiến đấu, tốc độ ý nghĩa không cần nói cũng biết. Cao thủ chân chính có thể dựa vào tốc độ ưu thế, vô hạn thông khí đồng hồ, ở hầu hết thời gian, tốc độ nếu so với công kích quan trọng hơn, sĩ lần tốc độ, có thể nói tương đương biến thái. Bản này sách kỹ năng, đặt tập bên ngoài, sợ rằng không chỉ có là người chơi, liền không ít thần minh, đều sẽ cùng ngài chết a. Bất quá, Tần Phong lại lắc đầu. Chính mình thiểm điện chiến ngoa bổ sung thêm thập bội tốc độ di chuyển kỹ năng người thiểm điện. Đột tập, chính mình hoàn toàn không cần thiết học tập kỹ năng này. Còn nữa, chính mình tại Tiềm Long Cốc lấy được gấp 100 lần gia tốc các. Còn có mấy trăm chương đâu. Chờ, các loại, ta còn giống như có một tấm công kỹ năng để thăng các. Tần Phong lại bỗng nhiên giơ tay lên gõ một cái ót. Hắn nhớ lại, ở Độc Giác Vương thành đại chiến lúc, Hắc Giác Chi Vương Osa ở Lâm Trung Chi Tế, cho mình 3 tấm cổ thần quà tặng kỹ năng để thăng các. Vì vậy lập tức lật đi ra, cổ thần quà tặng kỹ năng để thăng bản, miêu tả, sử dụng phía sau, có thể mang một bản kỹ năng để thăng một cái cấp bậc. Tối cao có thể tăng lên một bản thần cấp sách kỹ năng. Không biết. Nếu như dùng kỹ năng để thăng các, làm quẻ bản này thần cấp kỹ năng thập bội tốc độ di chuyển sẽ có hiệu quả gì? Tần Phong trong lòng hơi kích động, nếu như lại thu hoạch một bản siêu thần kỹ năng, vậy thật đẹp tí tách. Sau đó, liền dựa theo nêu lên, đem tạp phiến đặt ở sách kỹ năng bên trên, lựa chọn đề thăng kỹ năng. Keng! Ngài thần cấp kỹ năng thập bội tốc độ di chuyển đang ở đề thăng ở giữa. Xin phía sau, đề thăng tiến độ 0.01%, 0.02%, 0.03%. Hô, người sách kỹ năng đề thăng thành công. Ngài thu được siêu thần kỹ năng gấp 100 lần tốc độ di chuyển. Một loạt nêu lên soát ra, gấp 100 lần tốc độ di chuyển. Phẩm chất, siêu thần kỹ năng, đẳng cấp, LVL, cooldown, 10 phút, mỗi thăng 1 cấp, giảm thiểu 30 giây cooldown, duy trì liên tục 1 phút, mỗi thăng 1 cấp, đề thăng 30 giây duy trì liên tục. Hiệu quả, sau khi mở ra, tốc độ thăng lên là 100 lần. Miêu tả, học tập này kỹ năng phía sau, người sẽ trở thành tia chớp hóa thân. T, khi thấy mới kỹ năng miêu tả phía sau, Tần Phong hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này, dĩ nhiên là gấp 100 lần tốc độ di chuyển. Đại biểu cho, chính mình không cần gấp 100 lần gia tốc các, là có thể thực hiện gấp 100 lần tốc độ di chuyển. Mà điệp ra, đa trọng thi pháp, dưới tình huống, bây giờ chính mình vạn điểm trí lực, thấp nhất cũng là tam trọng thi pháp. Tam trọng thi pháp chính là 300 lần tốc độ di chuyển. Tứ trọng thi pháp chính là 400 lần tốc độ di chuyển. Ngũ trọng thi pháp chính là 500 lần tốc độ di chuyển. Có thể nói khủng bố như vậy. Mà càng làm Tần Phong kinh ngạc chính là kỹ năng này theo đẳng cấp đề thăng, cooldown biết giảm bớt, thời gian kéo dài biết tăng. Trên lý thuyết, làm đề thăng tới LV10 lúc có thể làm được vô hạn mở ra. Quả thực bác, tốt, không hổ là siêu thần kỹ năng. Có cái này siêu thần kỹ năng sau đó, quái vật mơ tưởng đụng phải nữa ta. Tần Phong hài lòng gật đầu, sau đó quả đoán lựa chọn học tập kỹ năng. Chợt, chính mình trong khung kỹ năng xuất hiện đệ 13 cái đồ tiêu, mà chính mình kỹ năng kinh nghiệm cũng bởi vì học tập một cái siêu thần kỹ năng mà trên diện rộng tăng trưởng, biến thành 1150 ước, 2719 ước. Ân, còn kém ước 1600 ước kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Tuy là nhìn như rất nhiều, vốn lấy Tần Phong mỗi ngày soát tháp tiền lời đến xem, chỉ cần 5-6 ngày thời gian là có thể soát đầy. Sau đó liền thỏa mãn hết thảy điều kiện, thu được thần minh mô bản, trở thành chân chính thần long. Nỗ lực lâu như vậy, cũng rốt cục chứng kiến hóa rồng hy vọng. Tần Phong cũng giống như chứng kiến chính mình hóa thân làm đầu bay lượn với thiên tế thần long. Kích động hồi lâu sau, Tần Phong ánh mắt mới rơi xuống Bắc Cực thần long tay phần cho mình kiện vật phẩm thứ hai bên trên. Cũng chính là cái kia một bản thoạt nhìn cực kỳ cũ nát bút ký. Tài phần nghiên cứu bút ký, loại khác, bút ký, miêu tả, kỹ thuật Bắc Cực thần long tài phần các hạng nghiên cứu cảm ngộ bút ký. Tỉ mỉ đọc nói, biết thu được không tưởng được thu hoạch. Gì, tài phần đại nhân bút ký, không biết bên trong biết ghi chép cái gì. Tần Phong nghi ngờ một cái. Sau đó mở ra bút ký kiểm tra đứng lên khí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.